Trong lời nói của hắn, tràn đầy ý uy hiếp, Vương Cao mấy người nhất thời thì trở nên sắc mặt, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây là uy hiếp trắng trợn rồi. Nếu như bọn họ không quy thuận, hạ chàng khẳng định rất thảm, Lâm Võ tới, là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn hầu như có thể xác định ngày hôm nay chỉ cần hắn không có đáp ứng, ngày mai mạng của mình khả năng sẽ không có. Gió nổi mây phun thời điểm, bọn họ những thứ này ở Đông Hải có thể hô phong hoán vũ người, ở tỉnh thành những thứ này chân chính thế lực cường đại trước mặt cũng bất quá là tiểu cá nhỏ hà. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. À hát, được rồi, đã quên nói với các ngươi. Bay Cao lại đã mở miệng, tỉnh thành bên kia, lập tức sẽ thời tiết thay đổi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe được câu này, Vương Cao đám người sắc mặt nhất thời trở nên có chút tái nhợt. Tỉnh thành trong lòng đất vòng tròn phải có động tác. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây là một to lớn sóng chiều a, coi như ngày hôm nay không có quy thuận Bay Cao bọn họ, ngày mai cũng sẽ có những người khác tới, chỉ cần bọn họ không quy thuận, đó chính là một con đường chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vương Cao hít sâu một hơi, cùng các người nhìn nhau tựa hồ đang làm một cái chật vật quyết định. Cách chương.